Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48, mỹ thực tiết. Vừa nghe được cá, Lâm Huân Nhi hứng thú ngẩng cao lên, mà Lâm Trệ đã giành trước nàng một bước, vọt tới trước gian hàng. Hắn chỉ cần nghe được thức ăn liền sẽ hưng phấn. Các ngươi quầy đồ nướng đều nướng chút ít gì a? Lâm Trệ xoa xoa đôi bàn tay. Này, hai thùng viên thuốc, sớm ném cho Lâm Phong. Đây là thực đơn, ta thiêu nướng, bảo đảm là phố thức ăn ngon nhất. Ta nướng cá, tất điểm. Chủ quán rất ngạo mạn đưa qua tới một tờ thực đơn. Ta là Mã Gia Tư gia đầu bếp. Hôm nay có mỹ thực tiết hoạt động, ta mới hãnh diện tới nơi này thiêu nướng. Muốn đặt bình thường a, Tử Tinh Thành những phàm phu tục tử này đều ăn không đến nhà ta đồ tốt. Này, Hoàn Khố Dương Dương đắc ý nói, còn có người không hiểu chuyện, đi ngang qua nhà ta quầy hàng, vậy mà không mua, thật là ngu đạt tới. Lâm Trệ ngược lại là không có nghe đi ra, Hoàn Khố miệng đầy cảm giác ưu việt. Một lòng đều là sâu nướng, 4 cái nướng cá, 7 cái chân gà, 14 cái nướng tinh bột mì, 20 xiên thịt trâu, 20 xiên thịt dê, chấm ngoặc kép, vị tiểu ca này sẽ ăn. Nghe xong Lâm Trệ điểm một đống lớn đồ vật, Hoàn Khố trên mặt tiếu trục nhan khai. Đi, mập mạp, khác điểm quá nhiều. Lâm Phong cười nói, người nên giảm cân. Hừ, ăn nhà ta sâu nướng, này là tam sinh hữu hạnh, còn muốn lấy cái gì giảm cân? Hoàn Khố khinh thường mà nói, không hiểu đến hưởng thụ. Lâm Phong không có phản ứng hắn, tại Hoàn Khố ghen ghét trong ánh mắt, bắt đầu uy Lâm Huân Nhi ăn viên thuốc. Một đám người vừa trò chuyện bên đang đốt nướng bầy bên cạnh chờ lấy nướng tinh bột mì tốt đi. Ha ha cáp, Lâm Trệ chạy qua đến, cho mọi người bột lên men gân. Cái này thế nhưng là hạt nướng tinh bột mì. Này không phải là tinh bột mì sao? Lâm Khiếu nói, nghe lời này một cái, chủ quán mất hứng, lỗ mũi trong hừ một tiếng. Dùng than đá kẹp hung hăng đang đốt giá nướng trên vỗ một cái. Suy nghĩ cảnh cáo Lâm Khiếu. Đáng tiếc Lâm Khiếu không nghe thấy. Nướng cá nướng cá. Lâm Trệ hào hứng từ chủ quán tay trong nhận lấy 2 mâm nướng cá. Chúng ta tìm địa phương ngồi ăn. Quầy đồ nướng bên cạnh, bày biện chút ít bàn ghế cùng cái bàn nhỏ. Lâm Phong 7 người vây quanh một vòng. Lâm Trệ chạy 2 chuyến, đem 4 mâm nướng cá phóng tới trên mặt bàn, lại đi áng chừng 2 bia dinh dưỡng rượu. Giữa ban ngày uống rượu không tốt à? Đi theo Lâm Khiếu bên cạnh, ăn mặc mộc mạc nữ hài hỏi. Không có việc gì, bia cũng tính rượu. Lâm Trệ mở bình bia, cười nói, Khiếu ca, trên đường một mực hàn huyên hôm qua sự tình, không còn kịp rồi hỏi ngươi đây. Cô nương này là ai? Không cho giới thiệu một chút. Các ngươi tốt, ta kêu Lâm Thanh Liên. Nữ hài có chút xấu hổ đáp nói. Ai yêu, nhìn các ngươi cái này thái độ mập mờ. Cái gì quan hệ nha? Lâm Trệ cười xấu xa nói. Ai, không nên hỏi lạp. Lâm Thanh Liên sắc mặt biến thành hồng cúi đầu. Bím tóc đuôi ngựa theo rũ xuống. Lâm Khiếu cầm lên bình rượu, ừng ực rót một miệng lớn. Nàng là bạn gái của ta. Bà mẹ nó. Khiếu ca có thể a? Lâm Trệ vừa định cùng Lâm Khiếu đụng chén, lại nhớ tới không được bình thường. Ta nhớ kỹ trong nhà người không phải an bài cho ngươi hôn ước sao? Chấm ngoặc kép, nói đến cuối cùng mấy chữ, Lâm Trệ thanh âm dần dần phai nhạt xuống dưới, nhưng là Lâm Thanh Liên hay là nghe thấy, cúi đầu không nói lời nào. Đến lúc đó nói sau đi. Lâm Khiếu cái bình đương đến một tiếng cùng Lâm Trệ đâm vào cùng nhau. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quầy hàng bên cạnh đột nhiên truyền tới tranh chấp âm. Thanh, từ nhà ta trước gian hàng đi ngang qua, nhất định muốn mua nướng cá. Ta đã nói rồi, nói ngươi không có nghe thấy sao? Hoàn Khố mang theo gia đình, chỉ cao khí dương đem mấy cái người ngăn lại. Chúng ta không muốn ăn nướng cá a. Chấm ngoặc kép. Trong đó một cái nữ hài khúm núm mà thấp giọng nói. Hừ, ăn ngon như vậy nướng cá, các ngươi vậy mà không muốn ăn, thực sự là có mắt không tròng. Chủ quán giận nói. chúng ta đi dạo nhiều như vậy quầy hàng. Cũng không có nói ép mua buộc bán a, bị nhìn chằm chằm gia đình ngăn chặn. Bọn họ có chút sợ hãi. Này là nhà khác làm đồ vật quá khó ăn. Chúng ta cái này thế nhưng là Mã Gia Tư gia thiêu nướng đầu bếp. Hoàn Khố Dương Dương đắc ý nói. Dẫn tới chung quanh chủ quán một mảnh phẫn nộ ánh mắt. Quên đi thôi. Chúng ta mua một chuỗi đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Này nữ hài lôi kéo bằng hữu tay áo. Khuyên nói. Chúng ta muốn một chuỗi nướng cá. Bao nhiêu tiền a? 45 hồn tệ một đầu. Chủ quán gật gật đầu. Cười nói. Trời ạ, thế nào mắc như vậy? Nhà khác mới bán 20 hồn tệ. Chấm ngoặc kép, hừ, tiểu nha đầu phiến tử. Biết cái gì? Một phân tiền một phần hàng. Bãi kia chủ lại dùng than đá kẹp. Đang đốt giá nướng trên hung hăng đập một cái. Dùng biểu bản thân phẫn nộ. Ta thế nhưng là từ tinh thành đại gia tộc. Mã Gia Minh tinh thiêu nướng đầu bếp. Các ngươi ra cá, tốt tiểu A. Như vậy một điểm điểm, bán mắc như vậy, chấm ngoặc kép, người biết cái gì, cá tiểu tốt ngon miệng, chờ ngươi bị ta mỹ vị chinh phục, mới có thể phát hiện bản thân đã từng xoắn suýt là cỡ nào ngu muội. Chủ quán nước bọt tung tóe đều văng đến nướng cá trên, đại sư không những thiêu nướng nhất lưu, khẩu tài cũng tốt a. Hoàn Khố đưa ngón tay cái thổi phồng nói, rằng co một hồi lâu. Bị ngăn cản đám người kia, mới vẻ mặt đau khổ mang theo nướng cá rời đi. Lâm Trệ nghe thấy được chủ quán hô thịt xiên tốt, cao hứng bừng bừng đi qua đầu thịt xiên. Đợi hắn trở lại, Lâm Phong cười nói, ăn ít một điểm, một hồi nhượng ngươi nếm nếm ta nướng. Lâm Huân Nhi sáng lóng lánh đôi mắt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Lâm Phong, trực tiếp đem đũa thả trên mặt bàn không ăn. Nhìn thấy cái này một màn, chủ quán không vui, làm sao vậy, tiểu tử, người ý gì, người cảm thấy người nướng đến so với ta tốt, người cho rằng dùng bó đuốc thức ăn nấu chín, liền là thiêu nướng. Lâm Phong lay lay đầu, cười nói, không không không, chủ quán gật gật đầu, cảm giác đến trước mắt người trẻ tuổi này vẫn rất khách khí, liền không lay động xuất Mã ra thế lực, lại tìm hắn để gây sự, người trẻ tuổi. Không nên quá có ngạo khí. Chấm ngoặc kép. Không. Tiểu gia ta. Đối. Đúng. Thiêu nướng lý biết. Không là ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Phong cười nói. Người nướng đi ra những thứ đó. Cùng ta so. Chỉ là lãng phí than củi rác rưởi mà thôi. Trước thời hạn nhận thức được bản thân sai lầm vẫn là. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Chủ quán lật một lần vỉ nướng trên thịt trâu. Tay đột nhiên dừng lại. Cái gì? Tiểu tử thúi, ngươi lại nói một lần thử chút. Ngươi đối, đúng, thiêu nướng không biết gì cả. Lâm Phong từ bàn ghế trên đứng lên đến, còn thuận tay sờ một chút Lâm Huân Nhi đầu. Thế giới trên không có cái gì là một trận thiêu nướng giải quyết không? Nếu mà có được, vậy liền hai bữa. Đương nhiên, này rất đúng ta nướng. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hừ, cuồng vọng, quầy đồ nướng chủ quán khí đến tay phát run. Xiên thịt bò không cẩn thận đều rơi đến trên đất. Tham gia mỹ thực tiết người đặc biệt nhiều. Bên này tranh chấp thanh âm rất lớn. Hấp dẫn thật nhiều người hướng bên này vây quanh tới. Thậm chí có chút ít những gian hàng khác chủ quán cũng chạy đến xem náo nhiệt. Mau nhìn, cái kia thiếu niên chọc lông Mã ra rõ ràng thiêu nướng đầu bếp a, hắn thảm. Mã Gia Gia đại nghiệp đại, còn rất không nói lý. Hôm nay hắn không bồi cái hơn ngàn hồn tệ, sợ là đi không được. Mã Gia người thật bá đạo a, thật phiền, từ nay trong qua nhất định phải mua nhà hắn đồ vật. Lượng so nhà khác ít, giá cả còn đắt hơn gấp đôi. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, các vị độc giả nhóm, có phiếu đề cử có thể thuận tay quăng một dưới Nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.